Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Phách Địa Yêu Thứ. Giết một giờ con nhím, Tô Dương thăng hơn phân nửa cấp, nhìn xem thời gian, đã nhanh đến 7 giờ, Tô Dương dự định đi vùng phía Tây hoang dã đi loanh quanh, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch gì. Bất quá đúng vào lúc này, trước mặt hắn cách đó không xa đột nhiên lóe ra một đạo hắc quang. Nhìn chăm chú nhìn lại, lại là cái loại cực lớn màu đen con nhím. Boss, Tô Dương ánh mắt sáng lên, lớn như vậy một con nhím nhất định là boss không thể nghi ngờ. Sau đó hắn bắt chuyện Kim Chư chạy lên trước, cấp tốc hướng boss tới gần. Thủ lĩnh con nhím cũng là phóng đại bản con nhím. Khoảng chừng cao hơn 3 mét, độ rộng tại khoảng 4 mét, nhìn qua vô cùng cồng kềnh mà cồng kềnh, toàn thân trên dưới mọc đầy đâm ngược lại, nhìn lấy thì khiến người ta cảm thấy một trận tê cả da đầu. Lẩm bẩm, Chư Chư Hiệp phát huy đầy đủ anh dũng không sợ tinh thần. Hung hãn không sợ chết địa xông đi lên đỉnh thủ lĩnh con nhím một chút. Nhìn đến con nhím thủ lĩnh đỉnh đầu xuất hiện mười mấy điểm thương tổn, Tô Dương ánh mắt càng sáng hơn. Cái đồ chơi này khẳng định là cao cấp boss. Phách Địa Yêu Thứ. Cao cấp boss. Đẳng cấp 30. Vật lý công kích 775 đến 1028. Lượng máu 400.000. Phòng ngự vật lý 500. Phòng ngự ma pháp 400. Kim Chư đối boss phát động công kích, Tô Dương cũng bởi vậy nhìn đến quái vật thuộc tính vượt qua 1.000 công kích hạn, cao đến 400.000 điểm HP, còn có 480 điểm phòng ngự. Cái này da dày thịt béo hình con nhím khẳng định là vô cùng khó giết. Tô Dương nhấc cung cũng là một tiễn bắn đi ra, ba một tiếng, mũi tên trúng đích con nhím thủ lĩnh, đánh ra hơn 200 điểm thương tổn. Cái này con nhím có rất cao đón đỡ thuộc tính, mũi tên phụ gia thương tổn toàn bộ bị đón đỡ, huyết hồng bức ảnh cung phụ gia thương tổn không có đón đỡ xong, chỉ có thể đối tạo thành 20 mấy điểm thương tổn. Còn tốt, Tô Dương lực công kích đủ cao, đánh con nhím thủ lĩnh trên thân vẫn như cũ rất đau. Một lần hơn 200, một lần hơn 200. Gia bảo kích vậy liền nghịch thiên, một chút tuôn ra hơn 1.500 điểm thương tổn. Cho dù là cái này cao cấp boss cũng chịu không nổi thiên hồn 1.000 điểm bảo kích thương tổn. Muốn nhanh chóng giết chết đầu này boss, còn phải dựa vào thiên hồn bảo kích thương tổn tăng thêm. Con nhím gọi tiếng rất đặc biệt, không cẩn trọng không ngột ngạt. Ngược lại tương đương thanh thúy, tựa như là trẻ con khóc nỉ non, thanh âm rất bén nhọn, nghe lấy khiến người ta đau cả màng nhĩ. Phách Địa Yêu Thứ khua tay chính mình bén nhọn móng vuốt đối Kim Chư phát động công kích. Một móng vuốt bắt chuyện đi xuống cũng là hơn 500 điểm thương tổn. Kim Chư cái kia mấy chục ngàn điểm HP căn bản là gánh không được. Bất quá Tô Dương cũng không có ý định để Kim Chư một mực tiếp tục gánh vác. Có thể chịu bao lâu tính toán bao lâu. Thừa dịp có Kim Chư ngăn cản boss, Tô Dương làm càn phát ra. Một tiễn bắn tại boss trên thân có thể nói là mũi tên đến thịt đau lợi hại. Đây là Tô Dương gặp phải con thứ nhất cao cấp boss. Cao đến 400.000 điểm HP nói với hắn rõ ràng một sự thật. Càng cao cấp boss cũng thì càng khó giết. Cho dù là Tô Dương hiện tại phát ra năng lực, muốn giết chết gia hỏa này đoán chừng cũng muốn 20 phút thời gian. Ban đầu vốn cần nửa giờ, nhưng Tô Dương siêu cao tỷ lệ bạo kích cùng siêu cao bạo kích thương tổn đem thời gian sinh sinh giảm bớt 1/3. Chư Chư Hiệp 4, 5 vạn điểm HP gánh không được boss công kích. Chỉ kiên trì hơn 3 phút đồng hồ liền nghẹn ngào ngã xuống đất. Hóa thành một vệt kim quang trở lại Tô Dương thể nội. hơn 3 phút đồng hồ thời gian đối với Tại Tô Dương tới nói còn thiếu rất nhiều. Phách Địa Yêu Thứ đem cừu hận chỉ hướng Tô Dương, chỉ thấy nó cái kia thân thể khổng lồ bỗng nhiên hướng lòng đất va chạm. Mặt đất kịch liệt chấn động một cái, sau đó lại là toàn bộ tiến vào lòng đất. Tô Dương có thể cảm nhận được mặt đất chấn động. Hắn biết Phách Địa Yêu Thứ thi triển độn địa thuật lặn đến dưới đất, mà lại chính đang hướng về mình tới gần. Oanh, lòng đất có thứ gì chui ra? Tô Dương bỗng nhiên hướng về sau nhảy ra, thân thể lui lại đồng thời còn dương cung bắn ra một tiễn. Mũi tên trúng đích Phách Địa Yêu Thứ, đánh ra một cái hơn 200 điểm thương tổn, thì để cho ta tới chơi với ngươi chơi. Tô Dương trên mặt hiện ra một vệt nụ cười tự tin. Một bên lui một bên bắn tên, lại bắt đầu chính mình chiến thuật con diều. Con nhím lớn tới gần, bước vào thú liệp hãm tịnh, bẫy dập giảm tốc độ đối với con nhím vương đưa đến tác dụng. Tô Dương không có giống như trước đây bồi tiếp con nhím vương vòng quanh, bởi vì con nhím vương là cao cấp boss, tốc độ di chuyển thật nhanh, rất nhanh liền có thể đi ra bẫy dập vòng vây, cho nên vòng quanh chiến thuật là vô dụng. Lùi lại, bắn tên, thú liệp hãm tịnh giảm tốc độ, bắn tên, lùi lại, hồ quang tiễn vũ, bắn tên, lùi lại, băng xương tiễn, phá giáp tiễn. Tô Dương động tác vô cùng phối hợp, mà lại mỗi cái kỹ năng phóng thích thời gian cũng vô cùng đúng chỗ. Tại mỗi cái kỹ năng cùng tinh diệu tẩu vị dính liền phía dưới, Phách Địa Yêu Thứ đầu này cao cấp boss thủy chung không thể đuổi kịp Tô Dương tốc độ. Nó hoàn toàn bị Tô Dương nắm mũi dẫn đi, liền đụng phải Tô Dương một chút cũng khó khăn. Thời gian từng chút trôi qua, con nhím thủ lĩnh lượng máu càng ngày càng ít. Làm lượng máu hạ xuống đến 30% thời điểm, vậy mà đột nhiên hét dầm lên. Làm cái này âm thanh vang lên thời điểm, chung quanh con nhím tiểu quái đúng là toàn bộ chen chúc mà đến. Bọn họ hai mắt đỏ bừng, giống như là chịu đựng thủ lĩnh khống chế. Thấy cảnh này, Tô Dương nhịn không được nhíu mày. Khoảng cách Kim Chư tử vong đã qua 10 phút đồng hồ, có thể lần nữa triệu hoán. Triệu hoán thời gian câu đao cũng là 10 phút đồng hồ. Tô Dương lập tức đem Kim Chư triệu hoán đi ra. Kim Chư đồ vừa ra tới thì phóng tới Phách Địa Yêu Thứ. Tô Dương có thể thoát ra. Hắn cấp tốc về sau rút lui, dẫn dắt những cái kia chen chúc mà đến tiểu quái thoáng rời xa boss. Sau đó bắn tên công kích tiểu quái. Hết thảy có gần 20 con tiểu quái bị hấp dẫn tới. Những thứ này tiểu quái mất lý trí, cừu hận toàn bộ khóa chặt Tô Dương. Tô Dương thông qua tẩu vị đem tất cả tiểu quái dẫn tới cùng một chỗ. Sau đó đem hai cái thú liệp hãm tịnh để xuống đi. Tất cả tiểu quái đều dẫm lên trong cạm bẫy. Âm âm, thú liệp hãm tịnh nổ tung. Cách xù chân thực thương tổn nổ rớt tiểu quái một đoạn máu. Tối thiểu 1/3 lượng máu không có. Kim Chư có thể kiên trì 3 phút rưỡi thời gian. Cái này 3 phút rưỡi thời gian đầy đủ Tô Dương đem phụ cận bé nhím nhỏ toàn bộ giết chết. Chỉ là sử dụng thú liệp hãm tịnh là có thể đem tất cả tiểu quái toàn bộ nổ chết. Tiêu diệt tiểu quái, Tô Dương lập tức chuyển đổi mục tiêu đối hướng con nhím vương. Cách xù bạo kích thương tổn gọi là một cái chua thoải mái. Chư Chư Hiệp rất nhanh tử vong, vì kháng boss thương tổn hắn đã chết 2 lần. Đầu này hy hữu cấp bậc sơ cấp boss đến hiện tại khoảng thời gian này có thể đưa đến tác dụng đã không có trước kia như thế rõ ràng. Bất quá còn tốt, có thể kháng trụ 3 phút thay Tô Dương chậm hiểu một chút áp lực đã rất không tệ. Con nhím vương sau cùng dãy rủa không có có thể tạo được cái tác dụng gì. Tô Dương đem chính mình chiến thuật con diều phát huy đến cực hạn. Mỗi cái giảm tốc độ kỹ năng đều dùng vừa đúng, tuyệt đối sẽ không lãng phí mảy may. Kỹ năng loại vật này đánh ra đến thương tổn tuy nhiên bipu công cao hơn, nhưng kỹ năng tuyệt đối không thể ném loạn, nhất định phải nắm chắc thời cơ tốt. Cái này đến chính xác địa tính toán mỗi cái kỹ năng giảm tốc độ thời gian cùng hai phe địch ta ở giữa khoảng cách, lại là mười mấy phút đi qua. Phách địa yêu thứ lượng máu rốt cục bị xài hết. Đinh, chúc mừng ngươi giết chết cao cấp boss phách địa yêu thứ. Hệ thống khen thưởng danh vọng cộng 1000, khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 2. Giết chết cao cấp boss khen thưởng rất phong phú, có cách xù kinh nghiệm khen thưởng, có hai cái điểm kỹ năng, còn có đầy đất trang bị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.